Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương này chương có tiện gạch dưới người thường lui tới. Này không phải là cái sẵn ví dụ sao? Cái kia cay nghiệt thanh âm một trận, đột nhiên hình như lại cách nàng gần hai bước, ngồi xổm bên cạnh thang máy biên khóc. A, chỉ sợ là trước đây kim chủ bị bệnh. Nàng ba ba chạy tới muốn nhìn, nhân gia căn bản không cho nàng vào cửa đi. Chờ xem, nữ nhân này hiện tại, liền là của Kỳ An Trần tương lai. Kỳ An Trần lặng yên ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện người nọ. Quả nhiên, là của Trương Viễn mẹ Kỳ Mỹ Lan. So sánh làm cho nàng ngoài ý muốn, là Trương Viễn đã ở. Hơn nữa Trương Viễn còn mặt mũi bầm dập, tay trái còn đánh thạch cao. Kỳ Mỹ Lan phát hiện ngồi xổm bên cạnh thang máy lại là Kỳ An Trần. Nàng rõ ràng hoảng sợ, trong lòng nàng lại thế nào hận chết Kỳ An Trần, lại thế nào cảm thấy nàng lập tức liền hội thất trong. Nhưng nàng hiện tại cũng vẫn là sợ Sở Mộ Phong, sợ Sở Mộ Phong đại biểu thần bí mà không biết gia tộc. Sắc mặt nàng trắng bạch, đảo mắt liền ra mặt vô cùng hậu đổi lại vẻ mặt nịnh nọt cười. Ô kìa, đây không phải là Kỳ đồng học sao? Ngươi thế nào đến bệnh viện tới? Ăn cơm tối sao? A-di đang muốn mang tiểu Sa Hạ đi ăn cơm. Không như ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn chút nhi. Kỳ An Trần đối với nàng biến sắc mặt công phu xem thế là đủ rồi. Đây mới là thực sự không biết xấu hổ. Hơn nữa không biết xấu hổ được quả thực làm cho người ta buồn nôn. Trương Viễn vốn vẫn không nói chuyện. Hắn gạch dưới mẹ lại nhảy nói móc Kỳ An Trần thời gian. Hắn mặc dù sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Hiện tại hắn trên mặt ẩn ẩn thoáng qua nan kham, không đánh thạch cao tay phải, vội vã đi kéo người. Mẹ, đi thôi, ta đói bụng. Kỳ Mỹ Lan cũng nhìn ra Kỳ An Trần căn bản không muốn trả lời nàng. Cười mỉa hai tiếng, vậy chúng ta đi trước. Kỳ đồng học lúc rảnh rỗi đến nhà của chúng ta ngoạn a. A Di ra đầu bếp nướng được một tay hảo bánh ngọt. Người lớn như vậy tiểu cô nương nhất định đô thích ăn. Hôm khắc nhượng tiểu Sa mang cho ngươi nếm thử. Kỳ An Trần. Đợi được Trương Viễn ngạnh đem hắn gạch dưới mẹ kéo vào thang máy. Trong hành lang mới rốt cuộc lại khôi phục yên tĩnh. Liếc nhìn thời gian, nàng muốn gọi điện thoại gọi ngoại bán. Chỉ là vừa mới bị Kỳ Mỹ Lan buồn nôn được buồn nôn. Nàng hiện đang suy nghĩ gì đâu cảm thấy không ngon, cũng không biết nên đính cái gì, liền muốn trở về hỏi một chút Sở Mộ Phong. Thế nhưng nàng mới vừa đi hai bước, an toàn thông đạo môn, đột nhiên được mở ra một đạo tiểu gạch dưới vá, từng người một tử không cao người mang màu sắc rực rỡ đầu to khăn và kính râm, lén lút nhô đầu ra. Chỉ có một mình nàng ở trong hành lang, đột nhiên nhô ra một người như vậy, có chút dọa người. Kỳ An Trần phản ứng đầu tiên là có người xấu, vội vã muốn chạy trốn hồi Sở Mộ Phong trong phòng bệnh đi. Kết quả người nọ hình như ở trộm đông tây như nhau. Nhỏ giọng hỏi nàng, Trần Trần nha đầu, người quá bà ngoại có ở đây không? Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Là của Sở Mộ Phong nãi nãi. Nhận ra người, Kỳ An Trần lặng yên rút hạ khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm, không ở a, chúng ta theo trong nhà lúc đi ra, không phải nhượng quá bà ngoại lưu lại sao? Lâm Tĩnh Hà trong nháy mắt an tâm, lập tức kéo xuống ngụy trang đầu to khăn và kính râm. Tinh thẳng lưng, không ở là được, cái kia lão thái thái quá có thể bắt nạt người. Hơn nữa vừa mở miệng liền phá hư kế hoạch của nàng. Lâm Tĩnh Hà cảm giác mình lần này sẽ không sai sót. Đột nhiên đổi lại vẻ mặt băng lãnh. Trần Trần, khụ, Kỳ tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Sở Mộ Phong nãi nãi, cũng là đến ngoạn biến sắc mặt sao? Kỳ An Trần di ong mặt, hảo, ngài nói, ô kìa nàng này cháu dâu. Thật đúng là đòi người thích. Hết chương.